Ngự Hoàng Lạc Giận, chương 171, bầu không khí hòa hợp. Góc truyện audio.com. Ngôn Vô Trạm vừa định nói ta tức giận gì chứ, liền nghe Lạc Cẩn bên kia cười nói, thần trêu người đấy, tay khoát lên lưng người kia, nụ cười của Lạc Cẩn càng sâu. Chúng thần chỉ là bạn làm ăn thông thường, thường hợp tác quan hệ mới tốt hơn một chút, vì vậy hắn mới rộng rãi như vậy, thần vừa rồi chỉ là đang gạt người, không ngờ người lại tưởng thật. Có cảm giác bị đùa giỡn. Vịn vai Lạc Cẩn, người kia đứng lên, hắn vẫn phải đi, nhưng tay khoát trên chợt siết chặt, Ngôn Vô Trạm lại một lần nữa bị ép nhìn về phía gương mặt xinh đẹp kia của Lạc Cẩn. Thần không ngờ tới, người vì thần cũng sẽ như vậy. Lạc Cẩn cho rằng, người này chưa từng quan tâm đến y, có rất nhiều việc đều là y đơn phương cố gắng, nhưng hôm nay y đã biết y trả giá không phải là không có hiệu quả, y cười chân thành mà chăm chú. Thần rất vui sướng, ít nhất chứng minh, người này quan tâm y, không phải y một mình đơn phương. Lạc Cẩn cười, lời này của y khiến người kia chua xót trong lòng. Lạc Cẩn khiến người ta đoán không ra, y mãi mãi vẫn là dáng vẻ cao sâu khó dò, nhưng Lạc Cẩn cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là lúc y mấy lần ám chỉ cuối cùng đổi lấy lại vẫn là lảng tránh. Lại như Lạc Cẩn từng nói, sự thật phơi bày rồi, bắt đầu lại mọi thứ lần nữa, Lạc Cẩn làm như vậy thế nhưng hắn lại trước sau không có. Lạc Cẩn đã nói, y sẽ đợi, đợi ngày hắn suy nghĩ rõ ràng. Nhưng tâm tình lúc chờ đợi thế nào, Lạc Cẩn lại không nói. Sao lại nhìn thần như vậy? Lạc Cẩn vẫn cười, y xoay người kia qua, không cho hắn lại nhìn mặt mình, kế khó binh Lạc Cẩn đã từng dùng, nhưng chỉ là để kích thích hắn mà thôi, y không muốn cảm tình của người kia đối với mình chỉ là thương hại. Thần nói hầu hạ người tắm rửa, ngoan ngoãn đừng cử động. Lạc Cẩn rời đi đề tài, y không muốn tiếp tục nữa, người kia cũng không biết còn có thể nói gì, hắn im lặng ngồi phía trước Lạc Cẩn, thân thể lạnh lẽo kia dán chặt sau lưng hắn, nhiệt độ đặc thù này giống như đang nhắc nhở hắn, người phía sau hắn là thế gian có 102. Chấm, chờ sau này cũng mua cho người một ít loại cá này. Lạc Cẩn vừa phải cọ rửa trước ngực người kia, không có trêu đùa cũng không phải âu yếm, y cọ rửa rất chăm chú. Mỗi ngày đều vào ngâm như vậy, để người so với tơ lụa còn mượt mà hơn, quần áo đều mặc không được. Lạc Cẩn có thể tưởng tượng cảnh tượng kia, cảm giác khẽ cử động quần áo liền trượt theo thân thể, nếu thứ trượt xuống chính là long bào, dáng vẻ kia hẳn càng khiến người khác điên cuồng. Tay Lạc Cẩn dừng lại, y đột nhiên rất muốn nhìn dáng vẻ người này mặc long bào, y cũng rất muốn xem thử, dáng vẻ lúc đẩy long bào xuống eo hắn, nhìn hắn ý loạn tình mê. Có cơ hội y thật sự muốn đi ngự thư phòng kia, ở trên bàn hắn dùng để phê duyệt tấu chương, ôm hắn một lần. Như vậy lúc hắn mỗi ngày mở tấu chương ra, nhớ đến đầu tiên đều sẽ là y làm sao thương yêu hắn. Cảnh tượng kia nhất định rất tốt, hoàng cung đối với Lạc Cẩn mà nói, liền tràn đầy mê hoặc. Sao có thể, trơn thế nào đi nữa cũng không tới mức ngay cả quần áo cũng mặc không được, người kia cười vì suy nghĩ không thực tế này của Lạc Cẩn. Sao không thể, Lạc Cẩn lần nữa dừng lại, y nhanh chóng sờ soạng hai cái, sau đó dán lên tai người kia, nói nhỏ. Góc truyện audio.com, người vốn đã rất trơn, cũng rất non, người cũng không biết, mỗi lần thần chạm vào người liền không muốn buông tay, hận không thể hòa tan trên thân thể người. Tông bảo, người giống yêu vật biết thu hồn đoạt phách vậy, khiến thần nhịn không được muốn đem tất cả tinh khí đều giao cho người, thần sớm muộn sẽ bị người hút chết. Y lại dùng giọng nghiêm túc nói lời hạ lưu như vậy. Rõ ràng là cùng một chuyện, nhưng từ trong miệng Lạc Cẩn đi ra không những không có vẻ thô tục, trái lại sẽ khiến người ta không thể khống chế tâm thần trầm bổng. Tay của Lạc Cẩn rất nhanh chuyển xuống dưới, bàn tay ở trên cơ bụng phân rõ của người kia vuốt nhẹ, y vẽ nên đường nét mờ mờ bên trên, đến tuổi này còn có thể có vóc người như vậy, không thể không nói người này chăm sóc rất tốt, bất kể là độ dẻo dai hay là xúc cảm, hoặc là thân hình, đều không thể bắt bẻ như nhau. Nên dựa ở đây nữa. Lúc người kia vì lời của y mà có chút lung túng, Lạc Cẩn chợt nắm lấy thứ kia của hắn, bị y tấn công, chỗ đó của người kia nửa cứng lên, Lạc Cẩn xem như không thấy, y dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng nói. Thần sẽ giúp người rửa thật sạch, người kia muốn nói chỗ này không cần, nhưng Lạc Cẩn đã bắt đầu rồi, y dùng hai tay nắm lấy, sau khi đỡ lên liền xoa nắn lên xuống, động tác của y không phải rất nhanh, dáng vẻ kia thật sự là đang giúp hắn tắm rửa mà thôi. Rửa đến bên trên, Lạc Cẩn dùng ngón cái cọ lấy phần đỉnh y khiến chỗ đó của người kia đều lộ ra, lớp da mỏng kia cũng bị y dùng móng tay đẩy ra. Nước rất nhanh liền bao trọn lấy nó, Lạc Cẩn sau khi đẩy ra liền cử động nữa, hàm dưới đầy đặn khoát lên vai người kia, ánh mắt theo bộ ngực hắn hướng xuống dưới, giọng nói Lạc Cẩn đột nhiên trở nên mờ ám. Tông bảo, bọn nó đang hôn chỗ đó của người, nhiều như vậy cùng hôn, ngươi chịu được không? Lạc Cẩn không động, cá nhỏ rất nhanh liền xông tới, giống như đụng chạm những chỗ khác trên thân thể người kia, dùng miệng nhẹ nhàng mổ lên chỗ đó của người kia. chỗ mềm nhất cũng là cứng nhất. Thật ra cảm giác của thân thể không phải rất mãnh liệt, nhưng tấn công trên tinh thần lại không chịu nổi. Người kia cuống quýt ngăn cản, nhưng Lạc Cần lại cố chấp nắm chặt, sau đó y dùng móng tay đẩy ra lỗ tròn nhỏ bên trên. Tông bảo, người xem, chỗ này hẹp như vậy, thần rửa không được, có điều vừa vặn có thể chứa một con cá nhỏ. Người nói, thần có nên nhét cá vào, giúp ngươi rửa sạch một lần không? Lạc Cần khiến người kia run lên, hắn vội vàng nhìn về phía khác, ánh mắt kia vừa rời đi, cảm giác chỗ kia lại mãnh liệt lên, không biết có phải ảo giác hay không, người kia thật sự cảm thấy thật giống như có gì đó đang chui vào trong. Rõ ràng cảm thấy xấu hổ như vậy, nhưng thân thể lại có phản ứng, thứ trong tay Lạc Cần dần dần có độ cứng, rất nhanh liền biến thành dáng vẻ hùng vĩ nhất của nó. Lạc Cần phát hiện biến hóa của nó, nhưng im lặng không nhắc tới, vẫn cứ thưởng thức, có điều hiện giờ không giống như đang tẩy dừa nữa mà đã mang theo mùi vị sắc đình rồi. Không chỉ hắn thay đổi, Lạc Cần cũng có biến hóa. Người kia có thể cảm giác được có thứ gì đó đang đụng vào lưng hắn, cũng cứng ngắc như vậy, hừng hực như vậy. Bọn họ cũng không phải con nít, điều này đại diện cho cái gì, không cần nói cũng biết, Ngôn Vô Trạm có lòng ngăn cản, nhưng thân thể cũng đang kháng cự. Trong lòng cũng không nỡ lại tránh né Lạc Cần nữa. gocchuyenaudio.com Hắn không đồng ý, nhưng cũng không phản kháng, chỉ im lặng. Lạc Cần vuốt ve tốc độ không nhanh không chậm thân thể theo động tác của y, thứ kia cũng đồng thời cọ cọ trên người kia. Hơi thở của Lạc Cần trầm xuống, lực độ cũng mạnh hơn không ít, y dựa tới trước một chút, tay theo đùi người kia trực tiếp sờ xuống dưới. Chỗ này cũng rửa một chút đi. Lạc Cần nói, giọng nói hơi khàn, người kia vốn ngồi trước mặt y, Lạc Cần thuận thế nhấc lên, để hắn ngồi xuống trên đùi mở rộng của mình, sau đó để chân hắn treo hai bên người mình, như vậy chỉ cần y mở rộng chân, chân người kia cũng sẽ mở ra tương ứng. Lạc Cần sờ lấy chỗ hoàn toàn mở ra kia, đầu ngón tay ở cửa vào xoay hai vòng, ép tới một chút liền chen vào, có nước trợ giúp, Lạc Cần tiến vào không mất công sức nào, người kia cũng không cảm thấy không khó chịu lắm. Thật nóng, Lạc Cần than nhẹ, y vẫn cảm thấy người kia rất nóng, đặc biệt bên trong. Cái thở dài này khiến thân thể trong nước của người kia nổi lên một lớp da gà, chỉ nghe tiếng của Lạc Cần, hắn liền có cảm giác rất mãnh liệt. Lạc Cần chỉ khẽ đưa đẩy hai lần liền lại len vào toàn bộ, lần này người kia liền có chút không thích ứng, nhưng chân mày hắn vừa nhăn lại, Lạc Cần chợt tách ngón tay ra. Nước lập tức tiến vào, người kia hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vội vàng kéo tay Lạc Cần, nhưng người nọ lại nắm chặt đầu hắn, nhìn thẳng y, liền đó, mở rộng chân thành hình chữ. Nhất y không cho người kia cơ hội phản kháng. Để những con cá bơi vào nơi sâu nhất, đem bên trong người cũng rửa sạch, cảm giác chúng nó liếm bên trong người hẳn là rất thoải mái. Người có thể cảm thấy chúng ở trong thân thể người bơi lội, thân thể chân tuột này ma sát người, bọn chúng sẽ đem mỗi một chỗ bên trong đều gặm cắn một lần, bao gồm vị trí người không chịu được nhất, những con cá kia sẽ khiến người rất hưng phấn, cũng sẽ khiến người vừa tê vừa ngứa, xương cũng mềm nhũn. Lạc Cần nói như thật, y nhìn thấy lông mi người kia rung một cái, dáng vẻ yếu đuối lại kiên cường này, khiến trong ngực y rung lên, dù Lạc Cần so với người thường nhẫn nại hơn, nhưng giờ phút này, mọi thứ đều đã tan vỡ. Lạc Cần hôn lấy hắn, cái lưỡi lạnh như băng kia rất nhanh trườn vào khoang miệng người kia, hơi thở nặng hơn, trong nháy mắt bị nuốt hết, chỉ hơi dừng lại, hai người liền mãnh liệt hôn tới. Động tác trên tay Lạc Cần cũng không chậm lại, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn rất nhiều, ở trong nước y không cần bận tâm quá nhiều, y mở rộng rất lớn, y không quan tâm nước có nước đi vào hay không, cũng không quan tâm có thể thật sự có cá đi nhầm vào hay không. Nụ hôn dài này kết thúc, Lạc Cần đột nhiên bế người kia lên, động tác của y không dịu dàng lắm, y trực tiếp ném hắn xuống bên cạnh hồ, sau đó mạnh mẽ tách chân hắn ra từ phía sau phủ lên. Tay đầy vệt nước của người kia đột nhiên nắm thành đấm, cách chương.